Chương 1208, tức chết. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển thúc thúc, để cho ta chia bài có được hay không, chúng ta thì đánh bạc một lần. Nam Thương rất có chút ngoài ý muốn, bối bối nói lời này được à, tiểu bằng hữu, ngươi muốn làm sao chơi thúc thúc để ngươi chính là. Bác Huyền nhắc nhở, Nam Thương, cẩn thận một chút, đứa nhỏ này ta giống như chỗ đó thấy qua. Tây Mưu nói, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng cảm thấy chỗ nào nhìn qua nàng tới, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Ba người bọn hắn bắt đầu nghiêm túc nhìn lấy bối bối, cái sau lẩm bẩm miệng, nhướng mày nhíu một cái, nhìn như vậy lấy nàng khi nàng là hầu ca A Tần Lam nói, bối bối có phải hay không không nghe lời, mới vừa rồi còn đáp ứng ta. Bối bối quay đầu, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, tiểu di, để cho ta chơi một lần nha, tiểu di xinh đẹp như vậy, là sẽ không cự tuyệt bối bối. Tần Lam dở khóc dở cười, chính cao hứng đâu tiểu gia hỏa nhảy nhót một câu, không để cho chúng ta chơi, trên mặt hội trưởng trêu chọc, sẽ còn lớn méo, cô gái mập nhỏ loại kia à, ai cũng không dám tới gần nha. Ha ha ha, là đại bàn lưu bối bối thần bổ đao Tần Lam, bối bối cờ ơ mở tới bổ kẻ về sau, trực tiếp thả trên bàn, sau đó đống một thanh thẻ đánh bạc, mại thanh mại khi nói, quay con toi trời ạ, mọi người thấy khỏe miệng giật một cái, Tần Sâm khí hô hấp gấp gáp, cùng bị ho xuyến bệnh một dạng, tim chập trùng không chừng. Tần Lam lại là chậm một bước, tức giận đến trứng mắt, bối bối tiểu di, không còn keo kiệt hơn nha. Tần ma ma không nên tức giận a, tỷ tỷ lại sẽ chơi. Mọi người tập thể té xỉu, thật đúng là sẽ chơi a. Trực tiếp một thành quay con thôi. Nam Thương cười ha ha, tiểu bằng hữu, ngươi thật lợi hại, muốn làm sao chơi ta cùng ngươi chính là. Ngươi tuyển một chương lớn nhất, liền có thể thắng. Bối bối ý tứ rất đơn giản, cũng là theo một bộ bài bên trong tùy ý quất ra một chương, ai lớn nhất người nào thắng. Đơn giản như vậy Nam Thương không có áp lực chút nào à, đây là mỗi cái cao thủ cờ bạc nhất định phải chuẩn bị thần kỹ. Tà Ninh giật mình, đây không phải tìm đường chết nha, trời ạ, nàng thật sẽ không chơi. Tần Lam đều dự định tốt. Gần sang năm mới coi như cho bối bối tỷ hệ nở tiêu vả tờ đi, mới 500.000 đô la mà thôi, làm hao tài tiêu thai đi, nhớ tới thì một trận đau đầu. Thúc thúc trước tuyển nha. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, ngại thanh ngại khí, còn đứng lên hai tay chống nạnh, như cái tiểu đại nhân một dạng. Không không không, ngươi là hài tử, ta liền để ngươi, ngươi tới trước đi. Nam Thương làm một cái mời động tác, vô cùng thân sĩ. Bối bối bĩu môi nói, thật sao, không nên hối hận nha. Ha ha ha. Ta Nam Thương làm Đông Nam đổ thuật giới cao thủ, có thể là phi thường coi trọng chữ tín, nói để ngươi tới trước liền để ngươi. Ha ha ha, bối bối che miệng cười to, sau đó cùng vỗ tay, mọi người cũng không biết nàng làm sao vậy, làm sao kích động như vậy, cùng chúng phần thưởng mở dạng. Chỉ thấy nàng sau khi cười xong, quất ra một chương lập tức ném ra, rõ ràng là lớn nhất A Bích đen hóa gây rối A Nam Thương tâm bị hung hăng đả kích, Bác Huyền xoa xoa con mắt, đây không phải là thật đi. Tây Mưu kém chút hai mắt tối sầm a, mọi người lại lần nữa trợn mắt hốt mồm, đặc biệt là Tần Lam, lại bắt được bối bối cùng tiểu gia hỏa trang bức miệng, còn lại nam sĩ hận không thể thay thế hai cái tiểu gia hỏa đối phương cầm lớn nhất, vậy liền mang ý nghĩa hắn thua, đường đường Đông Á đổ thuật giới. Cao thủ Nam Thương thua liền ba thành, vẫn thua cho hai đứa bé, chuyến đi cười rơi người khác răng hàm A Tả Ninh cười ha ha, một con ngươi chế dễ ước, chỉ bối bối nói, Nam Thương, ngươi thua, bại bởi nàng Nam Thương nhịn xuống thổ huyết xúc động a. Con ngươi phát ra vẻ kiên định. Lao tử không tin tà, một lần nữa lần này Lao tử nhất định thắng. Bối bối ôm lấy thẻ đánh bạc, ánh mắt tròn căng chuyển Tần Lam nhìn đồng hồ, phát hiện đều không khác mấy 11 giờ, không muốn chơi. Không đùa, chúng ta buồn ngủ. Tần Lam ôm lấy tiểu gia hỏa lập tức đứng dậy. Nam Thương đại vô bản, hừ, không cho phép đi, chúng ta còn có 200.000 thẻ đánh bạc, Tây Mưu đi đổi lấy, ta muốn thắng trở về. Hiện ta YBNHN mới vận dụng vốn ban đầu. Vừa mới thua bất quá là tối nay tháng tới nay không kiếm lời không lỗ, bọn họ tâm không cam lòng A Tần Lam không vui nói, nơi này ta làm chủ, ta muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, tiểu gia hỏa nại thanh mại khí, rất nhỏ giọng nói, thật đáng ghét nha. Hừ, các ngươi không cá cược, chúng ta cùng những người khác tiếp tục đánh bạc, kết quả cũng giống vậy, ngươi xem đó mà làm thôi. Nam Thương nhướng mày nói, hắn cũng là muốn dùng biện pháp này bức bách Tần Lam các nàng lại đánh bạc một lần, nhất định phải vãn hồi mặt mũi. Bối bối bĩu môi nói, tiểu di, chơi nha, ngươi nhìn hắn không cùng hắn chơi sẽ khóc à, đáng thương biết bao a, phốc phốc bối bối mà nói cười chết người. Tần Lam buồn cười cười cười, để Tả Ninh chơi đi, thì một thanh Tả Ninh gật gật đầu, trầm giọng nói, vâng ta nhất định không phụ kỳ vọng. Bối bối mặc kệ, nàng không chịu đi, toàn bộ ôm lấy những cái kia thẻ đánh bạc, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng lay động. Nam Thương mắt trợn trắng nói, ta liền muốn cùng với nàng tiếp tục, lần nữa lần trước loại kia, muốn là ta thua, tối nay không cá cược. Tối nay không cá cược, Tần Lam nhướng mày, xem ra bọn họ là có kế hoạch ra, không được cái kia ta lại thua, phi phi láo tử sẽ không thua. Nam Thương lắc đầu, nôn mấy ngụm ngụm nước. Thần Sâm nói, thế sự không có tuyệt đối, vẫn là nói rõ ràng tốt. Tây Mưu đổi lấy thẻ đánh bạc sau khi trở về, thua, chúng ta hai ngày không cá cược. Bắc Huyền trừng mắt liếc Tây Mưu, ngươi ngu rồi. Tây Mưu nói thầm vài câu, Nam Thương cùng Bắc Huyền hai cái đều đồng ý, thua cái này khiến hắn nhóm cũng không có tiền, muốn chờ tiểu ấy lìn đập hết video vẫn lặp lại phát ra, vụng trộm cười, trên đất Đông Minh sinh không thể yêu, nôn đầy đất, bị phục vụ viên kéo đi nhà vệ sinh đi. Song bạc chính là nàng cười lớn tiếng nhất, bối bối quay đầu hô to, tiểu ấy lìn, đừng cười. A ha, tốt à, a ha, tiểu ấy lìn chạy xa một chút tiếp tục chúng người không lời. Tần Lam nói, ta khuyên các ngươi khác cực đi, nàng không phải là các ngươi có thể thắng. Lời gì, vừa mới đều là ngoài ý muốn, tới đi, một thanh quay con toy Nam Thương hai tay đem 200.000 thẻ đánh bạc đống đi lên, khí thế rất mạnh. A bối bối mại thanh mại khí hô to, cùng, quay con toy Tả Ninh, Tần Lam, Tần Sâm, tiểu gia hỏa nói, quay con toy à, lúc này thật ra muốn khóc. Tẩy bài nha bồi bồi liếm liếm miệng, cầm một bộ mới bài bắt đầu loạn tẩy một trận. Nam Thương tâm lý buồn cười, lúc này không thắng không thể nào. Tần Lam lắc đầu, thua 200.000 được rồi, liền để bối bối chơi vui vẻ điểm. Bối bối đừng sợ, thật tốt chơi, tiểu di có tiền. À, còn có quay con toy sao nghe vậy, mọi người khỏe miệng giật một cái, quả nhiên là có tiền tùy hứng, không ít người đều hâm mộ bối bối cái này tiểu phú nhị đại. Nam Thương cười ha ha, lần sau đi, ta trước thắng thanh này, có tiền. Ngươi liền có thể lại quay con thôi. Để ngươi tuyển nha. Bối bối đem bài thả trên bàn, lần này nàng để Nam Thương trước đi, cử động này chính hợp ý hắn A, chỉ cần hắn cầm lớn nhất chẳng phải tất thắng à.